Chương 23, một chén mật. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, như vậy, ta đi ra ngoài đưa tiễn ngươi. Tôn bà liên tục phất tay nói, không cần, tự ta có thể đi. Nói xong, hắn liền bước nhanh đi ra ngoài. Mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu đi ra, hắn nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Tôn bà đi Triệu Chí Kính không ngừng gật đầu, nói, đúng à, ngươi biết các nàng mỗi ngày ăn bao nhiêu cơm sao? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, một ít bát mật. Triệu Chí Kính cười nói, không sai, ai nha, ta thực sự là không nghĩ ra, bọn họ ăn như vậy ít đồ, lẽ nào bọn họ sẽ không đói không? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đây là người ta thói quen cuộc sống, chúng ta không quản được nhiều như vậy, ta nghĩ ngươi còn không biết, cái kia tiểu long nữ ngủ phương thức cũng đặc biệt, nàng nằm một sợi dây bên trên là có thể ngủ. Triệu Chí Kính cười nói, đây là người ta tuyệt hoạt, người khác muốn bắt chước đều bắt chước không được. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi ra, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện ngươi ăn cơm xong đã nghĩ ngủ, ngươi cái dạng này là không được, ngươi chẳng lẽ không biết, như ngươi vậy thời gian dài sẽ biến thành heo. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, ai nha, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, cái gì heo không phải heo, ta muốn không làm thất vọng thân thể của chính mình. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi có muốn hay không đi cổ mộ? Quách Phù nghe xong cười nói, đương nhiên muốn, thế nhưng tiểu long nữ sẽ không để cho chúng ta đi vào. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nói không thể, chúng ta là đi làm khách, cũng không phải ở nơi đó, đi thôi. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ta nghe ngươi đồ. Vì vậy, hai người bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, không có quá nhiều một hồi, hai người bọn họ liền đứng ở mộ thất trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu một bước đi lên trước, hắn dùng lực gõ cửa, không có quá nhiều một hồi, thạch bích mở ra nhóm, cái này người mở cửa không là người khác, hắn chính là Tôn bà. Lúc này, Tôn bà nhìn phi thường khiếp sợ, nói, thật không nghĩ tới, các ngươi sẽ đến. Lâm Thiên Diêu cười nói, làm sao vậy, chúng ta tới rồi, lẽ nào ngươi không chào đón? Tôn bà liên tục phất tay nói, không có không có, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta là cực kỳ hoan nghênh. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy là tốt rồi, chúng ta đây còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại tiến vào. Tôn bà gật đầu, vì vậy, bọn họ đi vào cổ mộ ở chỗ sâu trong. Lúc này, Tôn bà cho bọn họ bưng tới một chén mật nói, tới, các ngươi tất cả đều uống a, cái này mật rất thuần khiết, mùi vị tốt. Lâm Thiên Diêu nghe xong cao hứng vô cùng, chỉ thấy hắn bưng lên mật uống một ngụm, hắn cảm thấy mùi vị tốt, sau đó, hắn hướng phía Tôn bà giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, ngươi cái này mật uống quá ngon, đời ta đều không uống qua. Tôn bà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi ngàn vạn lần chớ khen tưởng ta, ta đều không có ý tứ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này. Lúc này, tiểu long nữ bước nhanh đi qua tới, nàng lớn tiếng nói, Tôn bà, ngươi làm sao đem bọn họ dẫn dụ đến? Tôn bà thấp giọng nói, cô nương, ta biết ngươi không thích bọn họ, như vậy, bọn họ hiện tại là bằng hữu của ta, ta chiêu đãi bằng hữu có gì không đúng? Tiểu long nữ nghe xong không lời chống đỡ, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, cô nương, chúng ta không biết, chúng ta cái gì địa phương đắc tội ngươi? Mà tiểu long nữ vừa nghe ngây ngẩn cả người, nói, cái gì có đắc tội hay không, lẽ nào? Chúng ta không muốn đắc tội ngươi mới được sao? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem nơi đây không có ý gì, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ toàn bộ đều rời đi, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đi ra phía ngoài. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, cái này tiểu long nữ thật là đủ cổ quái, nàng dường như cùng chúng ta có cửu oán tựa như, lần trước chúng ta giúp nàng đánh bại Kim Luân Pháp Vương, đánh bại Lý Mạc Sầu. Nàng hẳn là cảm tạ chúng ta mới được. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, cái này ngươi không thể trách nàng, nàng cũng không còn để chúng ta giúp đỡ bọn họ. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện này, nói nhiều rồi không có ý gì. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi hiện tại muốn đi cái gì địa phương? Quách Phù nhẹ giọng nói, ta xem chúng ta đến trong rừng luyện công a, ta thực sự nghĩ không ra quá tốt địa phương. Lâm Thiên Diêu nghe xong nhẹ giọng nói, được rồi, vậy chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, hai nàng liền tới đến rồi Lâm Tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến cái này Lâm Tử rất lớn, hắn cảm thấy ở chỗ này luyện công vừa lúc, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem hai ta đối với một cái cắp mô công. Quách Phù thấp giọng nói, không thành vấn đề. Thoại âm rơi xuống, hai nàng cắp mô công liền đối với đến mấy lần, không có quá nhiều một hồi, Lâm Thiên Diêu liền lui về phía sau một bước, mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi mỗi lần cũng làm cho lấy ta, như vậy thực sự không có ý gì. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ai nha, ta không để cho ngươi có thể làm sao, được rồi, Quách Phù, đừng nói nữa, ta xem chúng ta hay là nghỉ ngơi một hồi a. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, hai người bọn họ toàn bộ đều ngồi xuống, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi bây giờ muốn ra sao? Quách Phù thấp giọng nói, tạm được, không quá muốn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, nói bậy, cái này là chuyện không thể nào, ngươi hiện tại khẳng định muốn về nhà. Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, ngươi đừng lại theo ta nói đào hoa đảo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, như vậy, ta xem bốn phía có trái cây hương vị, ta xem chúng ta trích một ít trái cây. A Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng phát hiện, nơi này trái cây so với chúng ta kia trái cây ăn ngon sinh ra. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù nhanh chóng đứng lên, hai người bọn họ hướng phía trước cây ăn quả phóng đi, không có quá nhiều một hồi, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng leo lên, rất nhanh, hắn liền đem trái cây cầm xuống tới. Lúc này, Quách Phù nếm thử một miếng trái cây nói, trái cây này khá vô cùng, ăn ngon vô cùng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đã biết, ngươi nếu là thích ăn, ngươi là hơn ăn một ít. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi là không phải muốn cho ta trở thành một bản tử, ta cũng không muốn làm bản tử. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có ý đó. Ở ngắn ngủi mấy phút, Quách Phù liền đứng lên.